Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1000, chương 73, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Trang sách trung kỳ vốn cho là, Thập Tam Hương cùng Husky sẽ ở ngày kế tiếp rời đi. Nhưng bọn họ tựa hồ tại trạch địa Hắc Tháp phát hiện cái gì tân bảo tàng. Tại ngẫu nhiên biết được, trung kỳ kế tiếp mấy thiên đô không có ý định rời đi trạch địa Hắc Tháp thời điểm. Bọn họ cư nhiên biểu hiện tương đối cao hứng, giống như là tại trạch địa Hắc Tháp phát hiện cái gì tốt đồ chơi đồng dạng. Loại cảm giác đó trung kỳ dị thường quen thuộc, giống như là đồng học tới nhà, một chỗ học tập thời điểm. Cha mẹ đi làm rời đi thời gian lưu luyến không rời. Hoặc là Lâm khi đi học lão sư đột nhiên truyền đến tin tức. Nói, này đoạn khóa chính mình tạm thời có việc các ngươi thượng tự học a, thời gian bi thương. Liền vô cùng lưu luyến không rời, vô cùng bi thương, này một lần để cho trung kỳ hoài nghi, bọn họ là không phải là ý định mân mê cái đại tin tức nói thí dụ như muốn đem trạch địa Hắc Tháp nổ, hoặc là ý định ở bên trong trạch địa Hắc Tháp khởi xướng thám hiểm các loại. Mà ở trung kỳ nhiều lần đề ra nghi vấn qua, mới phát hiện bọn họ quả nhiên là thật ý định dừng lại ở trạch địa Hắc Tháp học tập. Hơn nữa là phát ra từ nội tâm vì học tập mà cảm thấy vui vẻ. Loại này mãnh liệt chênh lệch cảm giác, để cho trung kỳ một hồi hoảng hốt, vì cái gì có người có thể học lập trình học thượng nghiện. Bất quá tại kia, trung kỳ cũng liền có thể xác nhận, Husky đây thật là muốn chỉnh cái đại sống, thậm chí lớn đến vì thế vì chuyên môn học tập nhất hạng tại hiện thực trong sinh hoạt không dùng. Đến đích tay nghề cũng sẽ không tiếc trình độ. Trung kỳ đối với cái này cũng không thể giúp gấp cái gì. Chỉ có thể giúp đỡ bọn họ hướng Victor Hugo tháp chủ xin dài đến 3 tháng du học cho phép. Tại đây thời gian, bọn họ bất cứ lúc nào cũng là có thể rời đi. Bất quá lúc rời đi cần đánh một cái báo cáo. Sớm hẹn trước trở về thời gian. Trung quy vì học đồ an toàn cân nhắc, cùng với tối thiểu nhất giữ bí mật nhu cầu. Ngày bình thường Vu sư tháp vẫn là đóng. Không có được cho phép dưới tình huống, cho dù là đã từng tốt nghiệp đệ tử cũng rất khó tiến nhập trong đó. Lại càng không cần phải nói không rõ lai lịch lạ lẫm Vu sư. Nguyên nhân chính là như thế. Salvatore lúc ấy mới có thể bởi vì nhận linh tăng Bernardino người xa lạ. Đột nhiên xuất hiện ở bên trong trạch địa Hắc Tháp mà cảm thấy kinh ngạc. Mà tháp chi chủ đối với Vu sư tháp thực thời gian giám sát và điều khiển năng lực. Không chỉ có thể bao phủ tất cả Vu sư tháp nội bộ. Đối với sở hữu học đồ nhất cử nhất động rõ như lòng bàn tay. Thậm chí còn có thể bao trùm đến một mảnh xung quanh khu vực. Bởi vậy coi như là muốn lẫn trong đám người trực tiếp trà trộn vào. Hay là sử dụng ẩn thân xuyên tường độn thổ đều thủ đoạn. Cũng đều là làm không được. Mặt khác, trung kỳ tới trạch địa Hắc Tháp thời điểm chưa từng có bị ngăn cản qua. Trên thực tế là bởi vì Victor Hugo cũng sớm đã thấy được hắn sẽ đến. Cho dù bỏ qua trung kỳ với tư cách là đại công tước thân phận. Hắn cũng là tất cả trạch địa Hắc Tháp cứu chủ. Là cứu được Victor Hugo một mạng ân nhân. Tóm lại, mặc kệ như thế nào. Thời gian 3 tháng, Husky bất luận muốn học cái gì hẳn là cũng có thể học xong. Đều bọn họ có rảnh thời điểm. Cũng có thể thừa cơ cọ cái khóa. Học bổ túc một chút pháp thuật tri thức, thiên sa chi thư đắp nặn thân thể, để cho các người chơi có được thuận tiện mau lẹ thi pháp năng lực. Nhưng nếu như đối với pháp thuật bản chất lý giải không đủ xâm nhập, bọn họ thi pháp liền vẫn không đủ linh hoạt, quá mức máy móc, tuy đến bạch ngân giai, lại vô pháp phát huy ra bạch ngân giai hoàn chỉnh thực lực cái này cùng những chiến đó trước người. Chơi hình thành tương đối rõ ràng khác nhau. Trước mắt người chơi bên trong thực lực tối cường Vu sư không hề nghi ngờ chính là Trà Long Tỉnh. Hắn tuy tiếp xúc pháp thuật trên thực tế không đến một năm. Nhưng đã như 3-40 tuổi dân bản địa Vu sư đồng dạng thuần thục. Đây chính là hắn chỉ có đích tài năng. Nếu như hắn sinh ra ở cái thế giới này. Đang thường tại Vu sư trong tháp học tập mấy năm. Hảo hảo làm tích lũy. Như vậy hắn khả năng cũng sẽ bị tòa nào đó Vu sư tháp chọn chúng, trở thành đời sau tháp chi chủ a. Nhưng mà ngoại trừ Trà Long Tỉnh ra, dù cho tính cả tứ ám khác, những tiến giai đó đến bạch ngân giai thi pháp giả, cũng trên cơ bản lại không có thể hoàn toàn phát huy ra bạch ngân giai tính năng. Thông minh một chút người chơi, chọn tố hình, sắc lệnh, mất có thể cùng bị tổn hại bốn cái học phái. Bởi vì này bốn cái học phái, bọn họ còn có thể có một ít liên quan kinh nghiệm. Tố hình cần cực phản ứng nhanh tốc độ, cùng với đối với thủy động học lý giải, cùng tương đối trình độ sức tưởng tượng, cùng với nhất định kiến trúc học cơ sở. Trên thực tế, giáo sư tố hình học phái Vu Sư Tháp, đích xác theo đạo thủy động học, cứ việc danh tự không gọi cái này, nhưng thuộc về là giống nhau. Bọn họ phải hiểu rõ dung nham, bùn cát, nước, huyết dịch, không khí lưu động thời gian hình thái, hiểu rõ khí lưu, triều tịch, vòng xoáy quy luật, còn phải biết như thế nào bị tổn hại công trình kiến trúc. Có thể sẽ dẫn đến công trình kiến trúc sụp đổ, cùng với hút ra bao nhiêu trình độ vách tường, sẽ không để cho công trình kiến trúc sụp đổ. Bằng không mà nói, liền có thể xuất hiện tố hình Vu Sư triển khai cười lạnh một tiếng chú văn. Sau đó trực tiếp rút một mặt thừa trọng tường với tư cách là hộ thuẫn. Sau đó đã bị đột nhiên sụp đổ công trình kiến trúc đè chết tình huống. Trên thực tế, cũng thật sự có tố hình Vu Sư là chết như vậy. Mà sắc lệnh cùng mất có thể hai cái học phái, liền tương đối đơn giản rất nhiều. Bọn họ càng nhiều yêu cầu các người chơi có được đối với cục diện chiến đấu phán đoán năng lực. Tại sử dụng dưới tình huống nào kỹ năng gì tới trợ giúp đồng đội hay là hạn chế đối thủ. Cái này xác thực rất khó. Nhất là các người chơi. Những cái này các người chơi đều có tương tự kinh nghiệm. Ít nhất sẽ không xuất hiện cầm hết lực đồng đội truyền tống đến địch nhân trung gian đi. Hoặc là trực tiếp một phát lấy cắt vào đến mình trận thích khách làm trung tâm quần thể trì hoãn. Nhanh chóng, trực tiếp cầm một cái địch nhân cùng sở hữu đồng đội đồng thời bao phủ tình huống. Tuy các người chơi có thể bỏ qua đồng đội tổn thương, nhưng lại vô pháp bỏ qua bởi vì ngộ thương tạo thành khống chế hoặc bị choáng. Mà bị tổn hại học phái ngược lại là đơn giản nhất. Người chơi sẽ không bởi vì ăn mòn vượt qua cao mà sa đọa hay là nổi điên. Thậm chí còn có hàng phía trước đồng đội hỗ trợ bảo hộ. Đây chính là thế giới này dân bản địa Vu Sư không có khả năng có hữu hảo hoàn cảnh. Ngươi vì cái gì ngăn tại bị tổn hại Vu Sư trước mặt? Ngươi không sợ chết à? JPG đối với không tồn tại hảo hữu tổn thương bảo hộ dân bản địa bị tổn hại Vu Sư mà nói. Bọn họ rất khó tránh đi người bảo vệ của mình. Đơn độc công kích địch nhân. Bị tổn hại Vu Sư nổi danh nhất tuyệt chiêu đặc biệt. Đều là sát thương bán kính lớn hơn thi pháp khoảng cách loại kia. Đừng nói là đồng đội. Ngay cả mình đều một chỗ tạc. Loại tình huống này là không thể nào chiếu cố hàng phía trước đồng đội. Nhưng đối với người chơi mà nói, ngược lại là đơn giản rất nhiều. Bọn họ chỉ cần nhắm mắt lại tạc là được rồi. Tổn thương phát ra có thể nói dị thường cao. Một người đánh ra tới tổn thương, so với tiểu đội những người khác thêm vào đều cao. Thậm chí đều có một ít người chơi vì vậy mà nổi danh trung kỳ tại Lẫm Đông thời điểm. Chợt nghe đến lớn thần nhóm nghị luận, nói là gần nhất xuất hiện một chi kỳ quái. Từ bị tổn hại Vu Sư làm hạch tâm dòng binh đoàn. Bọn họ dòng binh đoàn phòng ngự người. Chẳng biết tại sao sẽ không bị đồng đội công kích nổ chết. Bọn họ một lần hoài nghi. Đây có phải hay không giáo quốc gia nghiên phát ra cái gì có thể đủ làm cho người ta miễn dịch hòa. Diễm tổn thương nghi thức. Đang tại tìm một cái chút dòng binh làm thí nghiệm. Lại hoặc là chính là Liên Hợp Vương quốc dung nham tòa tháp cấm lại có đột phá mới phát minh có. Thể không đem đồng đội một chỗ nổ chết tân pháp thuật. Mà về phần tiên tri, thần tượng, đoạt hồn, chuyển hóa bốn cái học phái. Có thể nói, đến nay không có người chơi có thể cân nhắc minh bạch. Đoán chừng còn phải có dài dằng dặc một đoạn thời gian học tập. Husky đã là thần tượng pháp thuật chơi tối trơn trượt rồi nhưng nàng kỳ thật tiến trò chơi thời. Điểm tuyển cũng là tố hình pháp thuật sở trường. Bất quá trung kỳ bên này lấy được tân tin tức, để cho Aiden đi trước suối tuôn đảo Bạch Ngọc Chi Tháp học tập trị liệu pháp thuật. Đúng lúc có thể chuyển cái trước, nếu như hết thảy thuận lợi, nàng chính là người chơi bên trong vị thứ nhất thuần túy trị liệu chức nghiệp. mà ở trung kỳ ở lại trạch địa hắc tháp ngày thứ ba. Đối với chính mình sẽ đối mặt lấy cái gì hoàn toàn không biết gì cả Salvatore. Rốt cục tới trở về trạch địa hắc tháp, bởi vì trung kỳ cùng hắn đã viết một phong thơ, nói là bên mình tiến giai thành công. Chịu tải vật chính là dùng có hắn cho vòng cổ. Đang tại chính mình giúp đỡ Victor Hugo tháp chủ một ít vội vàng. Cho nên trước hết không quay về. Đều trung kỳ vội vàng sau khi xong. Hắn liền trực tiếp đi dưới mặt đất đô thị đi tìm rũ cốt giả. Hoặc là nói, Hồi giáo sư. Không ngoài dự liệu, Salvatore chủ động đưa ra cho trung kỳ chế tác một ít trang bị tới phòng thân. Đồng thời nói với trung kỳ. Không cần trung kỳ lãng phí thời gian đi lấy liền dừng lại ở trạch địa hắc tháp là tốt rồi. Chờ hắn làm xong, sử dụng mang theo đồ vật chính mình đưa tới cửa. Vì vậy trung kỳ vội vàng cầm hồi âm nói cho Victor Hugo tháp chủ. Sau đó cộng thêm Isaac, ba người liền bắt đầu một chỗ bố trí nghi thức, yên lặng chờ Salvatore đến cửa. Sau đó cho hắn một kinh hỉ, đại khái là kinh hỉ. Cũng có thể là kinh hãi. Bất quá Salvatore nguyên bản liền biết Victor Hugo tuổi thọ sắp hết. Hẳn cũng sẽ không quá qua kháng cự. Chỉ là Victor Hugo không nghĩ được. Trung kỳ nơi này trả lại ẩn giấu một tay trung kỳ cũng đã chuẩn bị xong. Đều Victor Hugo cho hết Salvatore một kinh hỉ. Hắn liền lại nhảy ra cho Victor Hugo một kinh hỉ. Không nghĩ tới a, cho dù ngươi là linh hồn đốt. Nấu. Không có, ta cũng vẫn có thể đem ngươi kéo trở về. Vậy đại khái, coi như là một loại chính diện trên ý nghĩa bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.